Thần nông tiểu y tiên, chương 1141, ứng tuyết là một đại tài nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại hai người một mực nói chuyện lúc, đột nhiên lão thái thái từ phía sau xuất hiện. Nàng xuất hiện làm rối loạn Lương Phi sở hữu ý nghĩ. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Mới vừa rồi cây lâm cương gọi điện thoại, hắn nói cho ta biết, nhất định phải coi trọng ngươi. Ngươi có phải hay không lại cõng lấy sau lưng nhìn lén tin tức? Ta nói rồi, không thể nhìn những thứ đó, vậy sẽ ảnh hưởng ngươi tâm tình. Nói bao nhiêu lần rồi, ngươi tại sao không nghe? Lão thái thái pơ pơ nói không ngừng. Lương Phi nghe não nhân thẳng đau. Ứng tuyết cúi đầu xuống không dám nói lời nào, rất sợ lão thái thái sẽ tức giận. Ứng tuyết càng là không nói lời nào, lão thái thái càng là không tha thứ. Nàng đi tới ứng tuyết trước mặt, bắt lại cánh tay nàng, dùng sức bóp mấy cái. Ứng tuyết đau đến thẳng phát run, nàng cũng không dám phản kháng. Nàng chính là một chịu tội cô dâu nhỏ. Dừng tay, Lương Phi vừa nói, lão thái thái nhìn về phía Lương Phi. Nàng tức giận hùng hùng hổ hổ, cũng đã sớm nói, nữ nhân này không phải thứ tốt gì, mỗi ngày cũng biết câu dẫn nam nhân. Đừng tưởng rằng ngươi giúp ta nâng lên mấy cân thức ăn, ta là có thể cho ngươi cùng nàng trêu hoa ghẹo nguyệt. Ta cho ngươi biết, không có cửa, ngươi tốt nhất cút cho ta. Nếu không ta bây giờ liền cho rừng cây gọi điện thoại, khiến hắn đánh chết ngươi. Lão thái thái thật không phải bình thường phách lối. Bên kia mới vừa đánh xong ứng tuyết, lúc này lại phải đối phó Lương Phi. Lương Phi từ trước đến giờ là một kính già yêu trẻ người, nhất là đối đãi lão thái thái, hắn vậy kêu là một cái tôn kính. Nhưng trước mắt lão thái thái xác thực nhận người phiền, hắn không nói hai lời, theo trong túi sách xuất ra một bọc mê thần tránh, hướng về phía lão thái thái như vậy thổi một cái. Một giây kế tiếp, lão thái thái bạch mắt một phen, quả nhiên hôn mê bất tỉnh. Lương Phi trong nháy mắt cảm giác cả thế giới an tĩnh. Ứng tuyết nhìn đến lão thái thái té xỉu, sợ đến không còn hình dáng, lập tức tiến lên đỡ lão thái thái. Trước vì đó bắt mạch, người quả nhiên cho lão thái thái dùng mê thần tránh, người cũng đã biết thuốc này là có độc tính. Lão thái thái đã hơn 70 tuổi rồi, nàng chịu được sao? Ứng tuyết tức giận vừa nói, nàng nói quá nhiều sao? Lập tức là lão thái thái nhấn vài cái huyệt thái dương, muốn cho dược vật từ từ tản đi. Lương Phi bỏ thuốc dược tề không lớn, đối với lão thái thái tạo thành bất cứ thương tổn gì, phương diện này hắn có phân chia. Mặc dù hắn cũng rất chán ghét lão thái thái, nhưng hại người loại sự tình này, hắn xác thực không làm được. Yên tâm đi, nàng không có việc gì, ngủ nhiều nhất lên 5 canh giờ sẽ tỉnh lại. Ta bây giờ liền cõng nàng trở về, để cho nàng ngủ một giấc thật ngon. Như vậy ngươi cũng ít chịu chút ít đau khổ. Lương Phi không nói hai lời, cõng lên lão thái thái đi về phía biệt thự. Lương Phi đem lão thái thái an bài xong sau đó, ứng tuyết một mực ngồi ở phòng khách chờ Lương Phi. Ngươi nhanh lên một chút nói cho ta biết, phòng ngầm dưới đất hiện tại tình huống gì? Ứng tuyết không kịp chờ đợi muốn biết Lương Tiểu Lương tình huống, cho nên hắn trước tiên hướng Lương Phi hỏi dò tình huống. Chuyện được copy tại chuyên thích cốt nét. Lương Phi nghe được phòng ngầm dưới đất ba chữ sau, sợ đến lập tức lui về phía sau mấy bước, phản xạ có điều kiện hai tay ôm đầu, làm ra một bộ thống khổ bộ dáng. Hắn hiện tại không sợ trời không sợ đất, nhưng chính là sợ hãi nhắc tới phòng ngầm dưới đất ba chữ kia. Bởi vì mỗi khi hắn nhớ lại phòng ngầm dưới đất sự tình, hắn thì sẽ nhức đầu, hơn nữa còn là tê tâm liệt phế đau. Cái loại này thương hắn cuộc đời này cũng không muốn lại trải qua rồi. Không nên hỏi, không nên hỏi, ta không thể trở về ước. Không thể. Lương Phi tại ứng tuyết trước mặt giống như một thằng hề, thập phần buồn cười. Ứng Tuyết đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt. Nàng bất đắc dĩ cười một tiếng nói, ngươi không cần sợ hãi, ngươi về sau sẽ không nữa nhức đầu. Ta mới vừa rồi đã đem bên trong cơ thể ngươi nọc độc tống ra. Không tin mà nói, ngươi có thể thử một lần. Lương Phi sau khi nghe, lập tức ngẩng đầu lên. Hắn không dám tin tưởng lỗ tai mình, lại còn có loại chuyện này. Quả thực thật bất khả tư nghị. Lương Phi lớn mật nhớ lại phòng ngầm dưới đất tình huống. Lần này thật là kỳ quái. Đầu cũng không có đau. Mình cũng thật tốt. Không có bất cứ vấn đề gì. Ta đi, Ứng Tuyết, ngươi thật là thần, ta xác thực được rồi. Không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi nhanh lên một chút nói cho ta biết. Ngươi là làm như thế nào đến? Lương Phi kích động hỏng rồi. Nếu như cái vấn đề khó khăn này vượt qua, kia chuyện tình kế tiếp thì dễ làm. Phòng ngầm dưới đất người bị hại có hơn 50 người còn sống. Tất cả mọi người chỉ cần nhớ lại phòng ngầm dưới đất tình huống. Toàn bộ sẽ nhức đầu. Đau qua sau thì sẽ ngủ mất. Chỉ cần ngủ mất sẽ nằm mơ thấy phòng thí nghiệm. Đây là một cái tuần hoàn ác tính. Vậy kêu là một cái kinh khủng. Ứng Tuyết nhưng cố ý bán cái nút nói. À, người nghĩ biết rõ. Có thể, bất quá ta có một cái điều kiện. Điều kiện, nói đi. Chỉ cần ngươi có thể cứu những người bị hại kia, đừng nói một cái điều kiện, coi như 10 cái điều kiện ta cũng có thể đáp ứng. Lương Phi lòng tin 10 phần vừa nói, hắn vừa nói, vừa uống thức uống, ta muốn gặp Lương Tiểu Lương. Ứng Tuyết vừa nói, Lương Phi cả người cũng không tốt, hắn thiếu chút nữa bị sặc chết, trong miệng thức uống phun ra ngoài, Lương Phi đại ho khan không ngừng. Nửa phút sau mới khôi phục lại bình tĩnh. Ngươi, khục, ngươi đùa gì thế? Hắn, tóm lại, ta không xác định hắn còn sống. Coi như hắn còn sống, ta cũng không biết hắn tại kia. Các ngươi viện khoa học chính là một viện người điên. Ta không biết như thế nào vào tay. Lương Phi giận không chỗ phát tiết. Ứng Tuyết quả nhiên nói lên loại này yêu cầu vô lý. Muốn gặp Lương Tiểu Lương. Cái yêu cầu này quả thực quá hà khắc. Trước dịch Bình Bình nói qua, viện khoa học bên trong nhân viên làm việc, loại trừ rừng cây dương ngoài ra, còn lại tất cả mọi người, toàn bộ bị ngọn lửa hừng hực đốt chết. Lương Tiểu Lương chết đã là thà cục, có thể ngây thơ Ứng Tuyết cũng không cho là như vậy. Dưới cái nhìn của nàng, Lương Tiểu Lương cũng chưa chết, hắn còn sống. Nếu như hắn đã chết, ngươi đem hắn thi thể mang đến cho ta. Nếu như hắn đốt chết rồi, ngươi đem hắn cho cốt mang cho ta. Ứng Tuyết cơ hồ là kẹp chặt sau rầm rĩ răng nói xong. Xem ra nàng đối với Lương Tiểu Lương là bỏ ra thật cảm tình. Ngươi bây giờ ôm rừng cây dương hài tử, ngươi cũng đừng còn muốn Lương Tiểu Lương rồi. Ngươi thì nhìn tại ta là hắn đồng hương phân thượng, dạy cho ta như thế nào chữa trị cái kia đáng chết bệnh nhức đầu. Ta còn muốn đi cứu người. Người cũng đã biết lại có bao nhiêu người bị rừng cây dương làm hại người không bằng chết. Lương Phi định muốn thuyết phục Ứng Tuyết. Không nghĩ tới Ứng Tuyết nhưng cười khẩy. Hoàn toàn không đem Lương Phi mà nói coi ra gì. Phảng phất đối với nàng mà nói. Trên cái thế giới này, loại trừ Lương Tiểu Lương ngoài ra, nàng sẽ không quan tâm bất luận kẻ nào sống chết. Ta bất kể, người khác sống chết cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ta chỉ quan tâm Tiểu Lương. Chỉ cần hắn còn sống là tốt rồi. Coi như hắn đã chết, ta cũng phải xem đến hắn thi thể. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Còn nữa, ta cho ngươi biết, ta làm được hết thảy cũng là vì Tiểu Lương. Sớm muộn có một ngày ngươi biết rõ ràng. Ứng Tuyết cố chấp vừa nói. Chẳng lẽ làm nghiên cứu khoa học đều là như vậy còn lừa tính khí. Ứng Tuyết bướng bỉnh giống như con lừa. Cho dù tài ăn nói rất giỏi rồi Lương Phi cũng không cách nào đưa nàng thuyết phục. Được, ta sẽ đi ngay bây giờ. Bất quá có một việc ta không có nói cho ngươi biết. Phòng ngầm dưới đất đã hủy thành một vùng phế tích rồi. loại trừ phòng ngầm dưới đất ngoài ra, rừng cây dương có còn hay không cái khác nghiên cứu cơ địa. Lương Phi uể oải vừa nói, khiến hắn đi tìm Tiểu Lương, hắn thật không có bất kỳ đầu mối. Bổn chương xong, đọc sách bằng hữu, ngươi có thể lục soát một chút, màu xanh da trời sách đi, liền có thể trước tiên tìm tới bổn trạm nha. Cách chương.